Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 55, địa lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong địa lao quanh năm không thấy ánh mặt trời, tỏa ra mùi tanh tưởi của máu và mùi mốc khó chịu. Tào Hưng Chiêu nắm khăn lụa đưa cho Ninh Vương lau, nhưng bị đối phương phất tay gạt ra. Thế nào rồi? Vẫn chưa? Xương cốt nàng còn rất cứng, hiện tại vẫn chưa cạy được miệng nàng. Ninh Vương gật đầu, vẫn còn kịp, hắn đưa tay về phía bên hông. Tên sai vặt phía sau lập tức tiến lên, hai tay nâng cao chiếc roi đuôi rắn đen xì lên khỏi đầu. Hôm nay cô nương có phúc, tiểu gia ta tự mình cho nàng nếm mùi. Dứt lời, hắn đã nắm lấy roi, trực tiếp hướng về nơi sâu nhất của đại lao mà đi. Tào Hưng Chiêu dặn dò hạ nhân đi chuẩn bị nước ấm và khăn lụa, rồi vội vàng đuổi theo. Hành lang chật hẹp của nhà giam càng đi vào sâu, mùi máu tanh càng nồng nặc, hòa lẫn với mùi ẩm mốc, khiến người ta muốn buồn nôn. Trên vách tường, vài ngọn đèn tỏa ánh sáng yếu ớt, mặt đất và tường nhà giam phủ đầy vết máu khô mới cũ chồng chất. Dưới ánh sáng u ám, tạo nên những vệt đen bóng. Cuối hành lang là một gian phòng tra tấn rộng lớn. Từ xa đã có thể nhìn thấy một người bị trói vào vòng sắt trên tường. Đầu cúi gằm, nửa người treo lơ lửng. Ninh Vương bước vào phòng tra tấn, đôi giày da hươu dẫm lên vết máu trên nền đất. Hắn cởi áo khoác ngoài, tiện tay ném về phía sau, rồi cầm roi tiến thẳng đến chỗ người bị treo trên tường. Tào Hưng Chiêu nhặt lấy áo khoác, nín thở cúi đầu đứng thẳng, im lặng không dám lên tiếng. Từ sâu trong đại lao, lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của người con gái, hòa lẫn với tiếng roi quất sắc lẹm, càng làm nổi bật lên không khí u ám, ẩm ướt và khủng khiếp của địa lao này. Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết lẫn với tiếng khóc im bặt, vài hơi thở sau, tiếng roi cũng ngừng lại. Tạt tỉnh, Ninh Vương chẳng buồn để ý đến những vệt máu trên mặt và trên người. Vẫn còn cúi đầu vuốt ve thân roi đỏ như máu, giọng lạnh lùng ra lệnh. Vừa dứt lời, đám hạ nhân trong nhà tù liền bưng tới một chậu nước muối, hắt thẳng vào mặt nàng. Nước muối kích thích vào vết thương, người đang hôn mê nhanh chóng có phản ứng. Ngươi thành thật khai ra đồ vật ở đâu, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Văn tu khó nhọc chống đỡ mí mắt nặng trĩu, cố gắng thoát khỏi cơn mê man và đau đớn. Bị tra tấn lâu ngày khiến đôi mắt nàng mờ đục, tư duy trì trệ, nàng nhìn về phía trước một hồi lâu không thể lấy nét. Mãi sau mới mơ hồ phản ứng lại người mặc áo gấm trước mặt đang nói gì. Ta không biết, nàng mấp máy đôi môi nứt nẻ dỉ máu, vẫn chỉ lặp lại một câu nói ấy. Ba ngày qua, nàng cứ lặp đi lặp lại, chỉ có mỗi câu nói này. Ninh Vương tại chỗ vung roi, đánh cho thân thể nàng co giật, rồi lần nữa ngất đi. Tạt tiếp, rất nhanh, tiếng nước hắt vang lên, trên mặt đất lại bị rửa sạch một lớp máu. Nhưng lần này nàng không tỉnh lại, mái tóc ướt đẫm dính vào khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống ngực. Cả người không còn một chút sinh khí, gần như đã chết, xem còn sống không. Đám hạ nhân trong nhà tù vội vàng chạy tới, vạch mí mắt nàng ra kiểm tra, rồi thành thạo cầm lấy bình thuốc bổ bên cạnh, bạch miệng nàng ra mà đổ vào. Ninh Vương ném roi đẫm máu xuống, nhận lấy chiếc khăn lụa ướt lau qua mặt và tay, rồi xoay người đi về phía chiếc ghế gỗ mun đối diện. Tào Hưng Chiêu vội vàng sai người bày sẵn đệm ghế, rồi bưng trà tới cho hắn giải khát. Cửu gia, không thể đánh nữa, nàng sắp không chịu nổi rồi. Nếu chưa cạy được miệng nàng mà để nàng chết mất, thì còn làm sao lấy được tin tức? Ninh Vương nhấp một ngụm trà, liếc nhìn vết máu còn sót lại trên đầu ngón tay, thờ ơ vuốt ve, chết thì chết, xách ra cho chó ăn là xong. Tào Hưng Chiêu đau đớn trong lòng, lời này nói nhẹ nhàng, nhưng nếu người chết đi, làm sao còn lấy được tin tức? Tuy nhiên, nhìn thấy sắc mặt khó chịu của đối phương, hắn cũng không dám nói thêm nửa lời. Sau khi uống hết vài chén trà sâm, bọn hạ nhân lại thử đặt tay dưới mũi nàng, hơi thở yếu ớt như có như không. Văn Tu lần thứ hai tỉnh lại từ trong bóng tối, mở mắt ra vẫn thấy mình ở trong địa ngục trần gian. Nàng có lẽ không sống được nữa. Đây là ý nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí nàng khi ý thức trở nên tỉnh táo. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể mình đang suy yếu dần. Cũng có thể cảm nhận được sát khí của đối phương, muốn đẩy nàng đến chỗ chết. Nghĩ lại, từ khi bị bắt vào nơi này, nàng đã đoán chắc mình không còn đường sống. Nàng mơ hồ nghĩ, chết thực ra cũng không đáng sợ đến thế. Ít nhất không phải chịu đựng những cực hình đau đớn không bằng chết này nữa. Ngược lại còn giải thoát cho nàng. Đồ vật rốt cuộc ở đâu? Ngươi có nói hay không? Ninh Vương nheo mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt đã lộ rõ sát ý. Nhận ra Ninh Vương đã hết kiên nhẫn. Tào Hưng Chiêu vội vàng cảnh cáo nàng. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Mạng ngươi chỉ có một thôi. Nàng gục mặt xuống trước ngực. Im lặng không đáp. Ngay khi bọn họ tưởng nàng sẽ không trả lời, bỗng thấy nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía họ. Đôi đồng tử đục ngầu dần dần trở nên tinh anh, ánh lên những tia máu như ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong đáy mắt. Thì Văn Tu nhìn người đàn ông mặc áo gấm đối diện. Đây là kẻ thù của nàng. Hắn đã giết đồng bạn của nàng, chém đứt cánh tay của Cát Đại Ngói. Hắn còn muốn hãm hại các tướng lĩnh đã liều mạng hiệu lực trên chiến trường. Hắn là kẻ tội đồ tày trời. Hắn không thể chết tử tế được. Trong đôi mắt đen của nàng, ánh lửa bùng cháy, làm sáng lên khuôn mặt trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng, thốt ra từng chữ, giọng khàn đặc nhưng vẫn mang theo vài phần hung ý. Đừng hỏi ta. Ta không biết, không biết. Câu nói này dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng của nàng. Vừa dứt lời, cả người nàng lại buông xuống. Ninh Vương nhìn những giọt máu rơi xuống từ khóe mắt nàng, chậm rãi thưởng thức chén trà trong tay. Kiên cường như vậy, quả thật làm ta nhìn ngươi bằng con mắt khác. Hắn nhếch mép cười, giọng lại trầm xuống. Thật không hổ là con chó trung thành mà Triệu Nguyên Cảnh nuôi dạy. Thấy hắn đứng dậy, Tào Hưng Chiêu vội vã mang áo khoác ngoài tới khoác lên vai hắn, cho nàng treo một hơi tàn, chậm rãi hành hạ, cũng coi như tác thành phần trung thành của nàng. Sau khi Ninh Vương khoác áo rời đi, Tào Hưng Chiêu ra lệnh cho người hạ nhàng xuống, tạm thời để nàng giữ lấy cái mạng, đợi lên hình tiếp. Hắn hạ giọng dặn dò, nhớ kỹ, trước khi Vũ Vương hồi kinh, đừng để nàng chết. Bọn hạ nhân vội vàng gật đầu. Đầu tháng 11, đại quân chỉ còn cách kinh thành 3 ngày đường. Khi đại quân dừng chân nghỉ ngơi, Vũ Vương dẫn người đi săn, rồi cưỡi ngựa lên đồi cao nhìn về phía kinh thành. Còn 3 ngày nữa sẽ về kinh. Đại thắng trở về, vinh dự gia thân, đáng lẽ phải là chuyện đáng mừng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại không cảm thấy sung sướng và mong đợi như tưởng tượng. Trong đầu hắn không kìm được hiện lên khuôn mặt ấy. Lập tức, hắn lại cố gắng ngăn chặn ý nghĩ đó. Không có gì đáng tiếc. Nàng tâm hướng về cựu chủ, hắn cũng coi như tác thành cho nàng. Hắn nắm chặt tay, nhắm mắt lại, thầm nhủ không có gì đáng tiếc. Một ngày trước khi đại quân nhập thành, Ninh Vương phủ đèn đuốc sáng choang, phụ hoàng lại ban vinh quang cho Triệu Nguyên Cảnh, sáng mai còn ngự giá ra khỏi thành đón tiếp. Ninh Vương khẽ gõ vào bát, đáng tiếc không thể tìm ra một hai sai lầm của hắn. Thật sự đáng tiếc, không thể đè bẹp lòng kiêu ngạo của hắn, chỉ có thể để hắn chiếm hết phong quang ngày mai. Tào Hưng Chiêu cũng không cam lòng. Chỉ là Vũ Vương làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Những năm qua, bọn họ cũng không tìm được một hai chỗ sơ hở nào. Đành phải tiếc nuối bỏ qua. Bất quá cửu gia, ta thật sự tò mò. dị bảo mà Vũ Vương muốn hiến tặng rốt cuộc là vật gì? Có thể là vật gì tốt chứ? Chỉ là món đồ vớ vẩn nào đó mà dám xưng là dị bảo. Thật buồn cười, hắn bất quá đang tìm cách lấy lòng phụ hoàng thôi. Nói cũng phải, nghĩ lại những năm qua, ta đã cướp đoạt vô số vật quý hiếm từ hải ngoại. Cũng không thiếu những thứ kỳ chân dị bảo không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không dám khoác lác xưng là dị bảo. Ninh Vương cười nhạt, đồ tiện tì sinh ra. Kiến thức hạn hẹp, gặp được vật gì tốt chứ? Có lẽ thấy một hai thứ lạ mắt, liền coi là bảo vật. Tào Hưng chiêu cười phụ họa, rồi lại nhớ đến người trong ngục. Bèn hỏi về kế hoạch tiếp theo. Ninh Vương chậm rãi uống một ngụm trà. Ngoan cố đến giờ vẫn không chịu khai. Xem ra thật sự được Lão Thất nuôi dạy chu đáo. Chỉ không biết Lão Thất đã dùng cách gì để nuôi nấng. Đặt chén trà xuống, sắc mặt hắn dần chuyển sang âm trầm. Nếu không muốn khai, vậy thì vĩnh viễn đừng mở miệng nữa. Người đâu? Tên hạ nhân bên ngoài vội vàng cúi mình bước vào. Ninh Vương ra hiệu cho hắn lấy một cái chén nhỏ màu đen từ kệ, mang xuống ngục giam cho người ta uống. Lần này, tính cho Lưu Lão Tam. Lúc trước Lão Thất đã thay nàng rút lưỡi người đó. Hắn nheo mắt, ánh mắt u ám. Những năm qua nàng đưa bao nhiêu tin giả, hại bao nhiêu thân tín của ta. Món nợ này, ta phải tính sổ với nàng từng chút một. Chỉ mong, nàng đừng vô dụng đến mức chết sớm quá. Cách chương.